Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, thứ 6 chương Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, trong lòng không khỏi muốn, hoàng thượng, thất vương gia, căn cứ mình bây giờ cái thân phận này, như vậy này hoàng thượng, hẳn là con trai của nàng, muốn chính mình chẳng qua là một mới học trung học học sinh cấp 3. Một khi xuyên Việt, không chỉ thành thái hậu, hơn nữa, còn làm mẹ người hậu, Lạc Đông Đông tỏ vẻ phi thường không nói gì. Bất quá, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chính hắn một thái hậu tuổi còn quá nhỏ. Như vậy con trai của nàng, hẳn là chỉ là một nho nhỏ nãi hoa. Muốn mình đây tuyệt sắc khuynh thành dung mạo, sinh ra nhi tử, nhất định là phấn điêu ngọc mài. Dường như thiên sứ bản đáng yêu, Lạc Đông Đông lại bắt đầu hưng phấn. Dù sao, Lạc Đông Đông là con gái một, từ nhỏ liền khát vọng có thể có một đáng yêu đệ đệ muội muội. Như vậy, nhất định là nhất kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Nhưng mà, ngay Lạc Đông Đông trong lòng vô cùng chờ mong lúc, đương thấy rõ ràng kia dẫn đầu đi tới kia một đạo hân trường màu vàng sáng nam tử thời gian. Lại lần nữa hung hăng chấn kinh sợ, nam tử sinh cực mỹ. Hơn 20, một tiếng màu vàng sáng long bào khỏa thân. Đưa hắn kia thon dài dáng người vẽ bề ngoài càng phát ra đĩnh trực. Một tinh mỹ kim quan, đem kia tức khắc đen nhánh vuông góc giường như tơ lụa bàn tóc đen chăm chú quan. Còn lại toàn bộ rối tung phía sau, đổ xuống hai vai, đón gió nhi lập, yêu nhã tuấn vũ, kia một tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt, hình dáng hoàn mỹ, dường như trải qua tinh điêu tế mài tựa như, trong truyền thuyết bay xéo nhập tóc mai mài kiếm. Sắc bén như đao, mũi rất tựa tạo hình, ngọc cơ đan môi, cằm sử càng câu dẫn ra một duyên dáng độ cung. Nam tử sinh cực mỹ, dù cho chỉ là Tĩnh Tĩnh Nhâm đứng ở đó lý, quả nhiên lại là một phong thần tuấn lãng, nổi tiếng, toàn thân, càng tản mát ra một loại chỉ có thượng vị giả mới có khí phách vương giả. Nhưng mà, này tuấn mỹ vô trù nam tử, làm cho cảm giác, lại phi thường băng lãnh. Đặc biệt hắn kia một đôi đường nét dài nhỏ đan phượng con ngươi. Đôi mắt hơi thắt cổ, con ngươi dưới ánh nắng dưới, hiện ra ra một loại màu hổ phách, con ngươi sắc băng lãnh, đạm mạc, dường như một ngàn năm đầm sâu, băng lãnh vô ba, dường như thế gian tất cả. Hắn đâu không để vào mắt tựa như, lại làm cho một loại cự người với ngoài ngàn dặm lạnh lùng cảm. Làm cho người ta chỉ có thể xa quan. Mà không nhưng khinh nhờn chi, thiên, thời gian lại có như vậy đẹp tuyệt nhân gian nam tử. Tượng thiên thần như nhau cao quý, lại mang theo thực cốt chí mạng băng lãnh. Như vậy nam tử, thế gian hãn hữu, dường như thiên sơn thượng lãnh diễm cao quý thiên sơn tuyết liên. Cao quý xinh đẹp băng lãnh, nhìn này tuyệt sắc đại soái ca chính hướng phía mình đây biên bước đi đến. Chậm rãi theo chấn động chung phục hồi tinh thần lại Lạc Đông Đông. Như là nghĩ đến cái gì đó. Cấp tốc sửa sang lại một chút dung nhan. Lập tức, theo trên cỏ chậm rãi đứng lên. Sau đó, càng bày ra một mình cảm giác yêu nhã tư thái. Môi đỏ mọng nhất câu. Liền hướng phía soái ca lộ ra một mê người cười. Tự nhìn thấy mình bây giờ này phúc tuyệt sắc bộ dáng thời gian. Lạc Đông Đông liền biết. Mình đây dạng cười. Khẳng định khuynh quốc khuynh thành, đủ để cho thiên hạ nam nữ cam tâm tình nguyện quỳ gối ở nàng quả lựu váy hạ. Trước mắt này băng lãnh đại soái ca, hẳn là cũng không ngoại lệ đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông tim đập rộn lên, trên mặt càng chậm rãi bị lây mấy phần ngượng ngùng thái độ. Nhìn phía trước mắt soái ca đôi mắt đẹp, càng hàm nhè nhẹ hờn dỗi thái độ. Bộ dáng kia, hoàn toàn là hoài xuân nữ tử nhìn thấy tình nhân trong mộng nên có ngượng ngùng bộ dáng. Nhưng mà, đương Lạc Đông Đông đang nghe đến lớn soái ca tiếp được đến câu nói kia. Cả người dường như trong nháy mắt theo thiên đường rơi đến vạn kiếp bất phục vực sâu vạn trượng. Bởi vì, nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Hết chương.